Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Hà Viên Nguyệt phẫn nộ. Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Mục Yên Yên trầm tư, chậm rãi hỏi, nếu như cũ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu hiển lộ. Hoặc là nói, Phượng Hoàng Thành căn bản cũng không có long mạch đâu. Hà Viên Nguyệt ánh mắt thâm trầm, nếu là không có, thì trận chiến này thất bại. Phượng Mạch Sông Hồn cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Vậy ngươi liền mang theo linh niệm, lập tức cao chạy xa bay. Cho dù là Phượng Hoàng Thành toàn bộ hóa thành than cốc, cũng không cho phép trở về. Tiểu niệm, coi là thật đi này cực đoan đằng sau. Cả cuộc đời này, đều không cho phép, cũng không có thể lại trở lại Phượng Hoàng Thành. Đây là vì gì? Tả tiểu niệm hỏi, nếu như long mạch không còn, hoặc là dứt khoát đã bị quân địch lợi dụng, Phượng Hoàng Thành liền là của ngươi tử địa. Nhất là Phượng Mạch Sông Hồn đằng sau, nơi này càng thêm là của ngươi hằng tử tuyệt địa. Vô luận lúc nào tại Phượng Hoàng Thành xuất hiện, đều sẽ tức thời chết. Mục Yên Yên cùng Tả tiểu niệm còn có Tả tiểu đa sắc mặt đều lập tức thay đổi, trở nên dị thường khó coi. Tả tiểu niệm kiên định nói, coi như không có long mạch, ta cũng sẽ không đi, thề cùng người nhà cùng tồn vong. Hà Viên Nguyệt ánh mắt lóe lên một cái, không thể phát giác lườm Mục Yên Yên một chút. Mục Yên Yên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Mưa to sơ rơi, thương thiên phương tễ, lấy thiên thời mà nói, Thanh Long còn tại thai nghén bên trong, khoảng cách nó nhảy lên thăng thời khắc còn có một chút thời gian. Hà Viên Nguyệt ngoác, Tả tiểu đa, người lại tới. Tả tiểu đa theo lời đứng ở Mục Yên Yên xe lăn bên người, dùng thân thể vì nàng ngăn trở thổi tới gió mát, không cần đứng đó một bên, càng không cần ngăn trở ta gió. Hà Viên Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, người đứng ở chỗ này, đứng tại đón gió miệng, nhìn kỹ, nhìn cái gì, trước mắt mấy ngàn dặm sơn hà, giờ phút này. Người chỗ đứng, chính là điểm cao nhất, dùng mắt của ngươi, tâm của ngươi, đi xem, Hà Viên Nguyệt nói khẽ, liền đem ngươi chỗ đứng, xem như con mắt, tạ chi quan sát trước mặt, tả hữu trước phương chính là Phượng Hoàng Thành toàn cảnh, ta muốn biết, lấy ngươi xem ra, có thể thấy cái gì, tả tiểu đa mờ mịt không hiểu, nhưng lại theo lời nhìn lại. Tả tiểu niệm cùng Mục Yên Yên cũng không nhịn được thuận phương hướng nhìn lại. Lại cảm giác mình cái gì dị dạng đều nhìn không ra. Tả tiểu đa không dám thất lễ. Hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau mới lặng yên mở mắt ra mắt. Nhìn về phía trước. Hắn bất chi bất giác công tụ hai mắt. Thế gian vạn vật. Tại hắn giờ khắc này trong mắt. Tựa hồ càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Mưa to đằng sau. Dưới núi đều là dòng nước cọ rửa tiếng vang, còn có rắn chuột các loại động vật bò sát thanh âm. Trừ cái đó ra, giữa thiên địa đều là một mảnh mật tĩnh, cho dù là trải qua nhiều năm không thôi mưa sao băng. Trong đoạn thời gian này, cũng là hoàn toàn an tĩnh, cũng không có bất luận cái gì một khối rớt xuống. Theo nước mưa xuyên vào mặt đất, nóng bức địa nhiệt bốc hơi, vô lượng hơi nước tùy theo chậm rãi bốc lên. Từ mặt đất từng đầu thăng lên, từ xa nhìn lại, tựa hồ là từng đầu cột khói, xông thẳng lên trời, phương viên mấy ngàn dặm địa giới. Cái nào đều là như vậy, chàng diện chi tráng xem đã tới cực điểm. Tả tiểu đa trong lòng dâng lên một phần minh ngộ, cái này phải làm chính là Hà Viên Nguyệt trịnh trọng đề cập thiên thời. Hà Viên Nguyệt thanh âm, mang theo một loại kỳ dị giai điệu, chậm rãi ở bên tai vang lên. Thiên đạo tuần hoàn, đến nơi đến chốn, nước có rơi cũng có thăng, rơi xuống đất hơi nước nhiều, quay lại đến bầu trời nước mưa mới nhiều. Tiểu đa, ngươi thấy được cái gì? Tả tiểu đa ngưng thần, tập trung tinh thần, chăm chú nghiêm túc nhìn về phía trước, thần thái trước nay chưa có ngưng trọng. Ta nhìn thấy, tất cả địa phương, đều có hơi nước bốc lên, dưới chân núi, tả hữu liên miên đi ra đại sơn. Đều tại kịch liệt bốc lên hơi nước. Phượng Hoàng Thành bên kia cũng đang không ngừng bốc lên. Chấm ngoặc kép. Ân, còn có khác à, giống như tiên sơn mây mù không ngừng sinh sôi, không có cái gì bỏ sót. À, có hai cái địa phương, từ đầu đến cuối đều không có hơi nước bốc lên, đây là có chuyện gì? Hả, có hai cái địa phương? Hà Viên Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, hai cái, đúng vậy, hai cái. Cái kia hai cái địa phương khoảng cách bên này rất xa xôi. Nhưng từ nơi này nhìn ra ngoài, tựa hồ là Phượng Hoàng thành trung tâm thành phố vị trí phồn hoa nhất khu vực. Tả Tiểu Đa trong lòng kinh ngạc, phồn hoa nhất khu vực, ven đường kiến trúc cơ hồ đều là cứng hóa. Tại dạng này mùa thời tiết dưới, chỉ có càng nóng, hơi nước càng đa tài hơn là, làm sao lại ngược lại không có hơi nước bốc lên? Hai địa phương này, tại ngươi bây giờ xem ra khoảng cách bao xa? Hà Viên Nguyệt trực tiếp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hỏi, nàng bản thân không có bất kỳ cái gì tu vi có thể nói. Tả Tiểu Đa có thể nhìn thấy, nàng ngược lại không nhìn thấy. Tả Tiểu Đa nghe vậy nhắm mắt lại, lấy trong lòng mình tâm nhãn đi cân nhắc, đi xem, khoảng cách, ước chừng nửa thước. Tả Tiểu Đa không xác định nói ra. Từ ngươi bây giờ trong mắt nửa thước khoảng cách, đổi thành thực tế địa thế. Chấm ngoặc kép, hai cái địa phương, Hà Viên Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tinh thần đột nhiên phấn chấn, cỗ này đột nhiên phấn chấn, để tinh thần của nàng đều lập tức chấn hưng. Thậm chí trên khuôn mặt già nua, đều đột nhiên trở nên ửng hồng. Lam tỷ, tại, Tiểu Đa ngươi tiếp tục xem, tuyệt đối không nên ngừng. Lam tỷ, người liền mang theo Tiểu Đa, trực tiếp từ trên cao bay qua, phải nhanh, đồng thời phải nhớ đến ẩn nấp thân hình, nhìn xem hai địa phương này là cái gì chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ đi đến Phượng Hoàng thành trung, tâm thành phố trên không, muốn bảo đảm Tả Tiểu Đa con mắt một mực khóa chặt cái kia hai cái đặc thù vị trí. Sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ trở về, chú ý không cần tiết lộ bộ dạng. Nhất định phải thấy rõ ràng. Tốt, Tả Tiểu Đa duy trì lấy tâm nhãn xem trạng thái bất động. Lam tỷ một bàn tay bắt hắn lại đai lưng, thân thể lặng yên lơ lửng, phiêu nhiên mà đi. Lão hiệu trưởng, ngài đây là? Mục Yên Yên không hiểu hỏi. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên tay, ngăn lại câu hỏi của nàng. Trong ánh mắt chính là băng lãnh quang mang lấp lóe. An tâm chớ vội, chờ bọn hắn trở lại hẵng nói. Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, chuyện này khả năng sẽ thành chúng ta nghịch phản thế yếu mấu chốt. Mục Yên Yên lúc này là hoàn toàn không rõ nàng đang nói gì, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, huyền diệu vô cùng. Hà Viên Nguyệt lẩm bẩm nói, cái này thật đúng là đánh bậy đánh bạ, ta tại sao không có nghĩ đến Tả Tiểu Đa lại có thể nhìn đến so ta càng nhiều thấy rõ, càng có thể phân biệt ra được, không có hơi nước địa phương. Đây thật là thương thiên chiếu cố. Ai, ta sớm hẳn là nghĩ tới. Võ giả thể phách há lại ta một gần đất xa trời lão hủ hạng người có thể so sánh được. Lập tức lại, là thở dài, nói, có thể coi là sớm nghĩ tới. Cũng không có nhiều như vậy người có thể tin được. Hô. Chấm ngoặc kép, thật dài thở hổn hển một hơi, không nói thêm gì nữa, chỉ là hai mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem phương xa chân trời. Lam tỷ tốc độ di chuyển rất nhanh, chỉ chốc lát, liền mang theo Tả Tiểu Đa bay trở về. Đến lúc này một lần, Tả Tiểu Đa cả người trực tiếp ở vào chân không lồng khí bên trong, thậm chí không có bị gió thổi đến, không nói không hề ảnh hưởng cũng kém không nhiều. Đối với khóa chặt mục tiêu tới nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thấy được a, có thể xác nhận a. Thấy được, đã xác nhận vị trí. Hai địa phương này là địa phương nào? Hà Viên Nguyệt giờ phút này hô hấp đều có chút thô trọng, ánh mắt vội vàng truy vấn. Một cái là Mộng Thị tập đoàn tổng bộ, Tả Tiểu Đa nói, một cái khác là Ninh Thị gia tộc mộ tổ. Mộng Thị tập đoàn, Ninh Thị mộ tổ. Hà Viên Nguyệt nghe được hai cái này địa điểm lại là lập tức ngây ngẩn cả người. Thậm chí trong lúc bất chợt có một loại cảm giác hít thở không thông. Lập tức, Hà Viên Nguyệt trong lúc bất chợt ho kịch liệt đứng lên. Nàng ho khan phải là như vậy gian khổ, cơ hồ muốn đem tim phổi ruột đều ho ra đến đồng dạng. Đỏ bừng cả khuôn mặt, ẩn ẩn còn có chút phát tím. Nhưng nàng ánh mắt lại bày biện ra một loại phẫn nộ khiếp người hào quang. Lam tỷ cùng Mục Yên Yên hai đại cao thủ đồng thời xuất thủ. Cùng nhau là Hà Viên Nguyệt thuận khí. Thế nhưng là hơn nửa ngày đều không có thể làm cho Hà Viên Nguyệt bình tĩnh trở lại. 40,0005 tuế nguyệt tích lũy. Một phen tâm huyết, mấy trăm vạn dân sinh, toàn bộ đại lục khí vận, tinh hồn vu minh thắng bại tồn vong đại sự, lại bởi vì tư tâm quấy phá mà tràn ngập nguy hiểm. Hà Viên Nguyệt thê lương hô to một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm mắng, càng là vô sỉ, phát rồ, càng là vô sỉ, phát rồ, càng là vô sỉ, phát rồ, nàng dồn dập thở hào hển, mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Con mắt máu sâu con ngươi, thân thể tức giận run rẩy. Ta nói ta mấy chục năm cố gắng, là nghịch thiên mà đi, cuối cùng cáo phí công, lại tuyệt đối không ngờ rằng, kỳ thực căn bản chính là tại bị những cái kia tự nhận là người một nhà phía sau đâm đao. Thì ra là thế, Hà Viên Nguyệt ngửa mặt lên trời hô to, đáng chết đến cực điểm. Mục Yên Yên mấy người trong lúc nhất thời không rõ Hà Viên Nguyệt đang tức giận cái gì. Tất cả đều không hiểu ra sao. Cho dù là Tà Tiểu Đa, lúc này cũng hồ nghi tràn đầy, khó mà tác giải. Một hồi lâu sau đằng sau, Hà Viên Nguyệt rốt cục hô hấp bình phục, lại là trước thở dài một tiếng. Cả người nhìn thình lình lại già nua mấy phần, nguyên bản liền chỉ còn lại không nhiều tinh khí thần, tựa hồ lại đánh mất hơn phân nửa. Vừa rồi thế nào? Mục Yên Yên hỏi. Hà Viên Nguyệt không để ý tới, run rẩy ngẩng đầu, Tiểu Đa, đến, ngươi hay là đứng tại vừa rồi vị trí này, đem dưới chân phượng hồi đầu, tả hữu phương xa liên miên mà lên dãy núi, cùng phượng hoàng thành, thậm chí càng phương xa hơn, toàn bộ liền cùng một chỗ, dùng tâm đi nhìn, nhìn xem như cái gì. Tả Tiểu Đa nhận nhận chân chân nhìn sang, nhanh chóng tại trong đầu của mình, phác họa ra tới một cái tương đối hoàn chỉnh hình tượng. Mà theo hình tượng này bị phác họa ra đến, Tả Tiểu Đa mình bị chính mình quan tưởng giật nảy mình. Có chút không xác định nói ra, cái này, nếu như coi là một cái chỉnh thể, rất như là, một con chim lớn, chấm ngoặc kép, một đầu đại điểu. Hà Viên Nguyệt vui mừng nói, nhớ kỹ, chúng ta dưới chân ngọn núi này, gọi là phượng hồi đầu, mà chúng ta bây giờ đứng đấy khối tảng đá này. Chính là một khối hoàn chỉnh tảng đá lớn, khoảng chừng mấy ngàn vạn tấn chi trọng, ta xưng là đầu phượng. Lam tỷ, làm phiền mang Tiểu Đa lại đến không trung xem xét, tận dòm toàn cảnh. Được, một lát sau, quan sát thấy sau khi Tả Tiểu Đa một mặt như có điều suy nghĩ. Hà Viên Nguyệt mong đợi hỏi, lần này nhìn thấy cái gì? Thấy được một con chim lớn, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thành thành thật thật. Không biết có phải hay không là có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nhân tố. Nhất là ở trên không trung nhìn lại, cảm nhận càng thêm hình tượng. Còn nữa không? Hà Viên Nguyệt truy vấn. Cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Mệt mỏi không muốn đánh chữ. Nghỉ ngơi đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.